Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690 ngăn cản viễn cổ thần ma trở về phương pháp. Lam Thư nói chuyện, cần vật liệu bố trí một trận pháp, cần thực lực khá là sinh linh mạnh mẽ đến duy trì trận pháp. Hai thứ này, thiếu một thứ cũng không được. Tiếp đó, Lam Thư nhìn về phía Lưu Ngọc, nói một chút phương pháp của ngươi. Lưu Ngọc trần chờ một chút, giết hết những thế giới này viễn cổ thần ma nô bộc, bọn họ liền không có cách nào định vị tọa độ. Lam Thư gật gật đầu, cũng coi như một phương pháp, thế nhưng có chút khó. Thế giới rất nhiều không nói, viễn cổ thần ma nô bộc cũng rất nhiều, rất khó giết sạch. Lưu Mây gật gật đầu, vẫn là phương pháp của ngươi bảo hiểm. Trương Húc cũng ở một bên trầm tư. Nếu như Lam Thư nói phương pháp có thể được, cũng có thể liên lạc với mạnh tử những kia thánh nhân. Đồng thời nghĩ biện pháp, đồng thời đến chấp hành, có thể rất nhanh sẽ có thể thu thập đủ vật liệu. Bố trí trận pháp, sau đó cũng có cao thủ có thể đến duy trì trận pháp. Tiếp đó, Trương Húc khổ não, hắn cái vốn không biết làm sao liên hệ mạnh tử. Cái này mạnh tử cũng là bôn ba ở thế giới khác nhau. Làm cùng Lưu Ngọc dòng suy nghĩ tương đồng sự tình đi. Trương Húc cũng cảm thấy vẫn là Lam Thư phương pháp tin cậy. Trực tiếp đứt đoạn mất viễn cổ thần ma trở về cái. Lam Thư, Lưu Ngọc cũng bắt đầu trầm tư. Không biết đang suy tư điều gì. Im lặng một hồi tử. Lưu Ngọc nói chuyện. Ta trước tiên trợ giúp ngươi tăng lên thực lực của ngươi đi. Lam Thư liếc mắt nhìn Lưu Ngọc. Dùng hiến tế sao? Lưu Ngọc gật gật đầu. Lam Thư cũng gật gật đầu. Cũng tốt, nếu như ta có giống như ngươi thực lực, rất nhiều chuyện là có thể làm. Trương Húc hỏi, mới biết hiến tế là xảy ra chuyện gì? Hiến tế phương pháp tương tự với nuốt chửng cái khác vong linh linh hồn chi hỏa lớn mạnh chính mình. Có điều cái phương pháp này càng ôn hòa, sẽ không làm thương tổn những vong linh này sinh mệnh. Chính là nhường những vong linh này tự nguyện kính dâng ra bản thân linh hồn chi hỏa một phần. Sau đó cung Lam Thư nuốt chửng. Chỉ cần vong linh có đủ nhiều, có thể rất nhanh tăng lên Lam Thư thực lực. Lưu Ngọc là vong linh thế giới sinh linh mạnh mẽ nhất. Chỉ cần hắn triệu hoán, hết thảy vong linh đều sẽ nghe theo dặn dò. Hắn muốn những vong linh này kính dâng ra một phần linh hồn chi hỏa. Trên căn bản sẽ không có vong linh phản đối. Trương Húc cảm giác được vui mừng. Lưu Ngọc thực lực mạnh mẽ. Lam Thư nếu là thực lực cũng mạnh mẽ như vậy, rất nhiều chuyện có thể bắt tay chuẩn bị. Trương Húc lấy ra giấy bút. Lam Thư, người viết xuống cần vật liệu. Ta cũng sẽ lưu ý thu thập. Lam Thư dùng ngón tay xương cầm lấy so với. Bắt đầu viết vật liệu. Viết xong đưa cho Trương Húc. Trương Húc nhìn một chút. Phát hiện, rất nhiều vật liệu hắn đều có. Cùng kiến tạo quan tinh đài vật liệu rất tương tự. Trương Húc liền đem mình có vật liệu đều lấy ra cho hai cái bộ xương xem. Lam Thư linh hồn chi hỏa mềm mại nhảy lên mấy lần. Nói rõ Lam Thư rất vui mừng. Không sai, những tài liệu này đều dùng được với. Thật không biết ngươi là làm sao thu thập đến. Cần phải hao phí to lớn tinh lực, vật lực. Trương Húc gật gật đầu. Ta sẽ tiếp tục thu thập. Được rồi. Ta nên về rồi, các loại rảnh rỗi, ta tới tìm các ngươi. Lam Thư nhìn Trương Húc, thần hồn chi hỏa sản sinh một luồng vẻ u sầu, một luồng không muốn xa rời. Trương Húc vẫn còn có chút kinh ngạc, bởi vì, hắn không biết Lam Thư vì sao lại sản sinh tâm tình như vậy. Tuy rằng, hắn đã cứu một lần Lam Thư, thế nhưng cũng không đến nỗi nhường Lam Thư như vậy đi. Trương Húc vỗ đầu một cái. Đúng rồi, Lam Thư, ngươi mạnh mẽ như vậy. Tại sao ta lần thứ nhất thấy ngươi thời điểm, ngươi sẽ bị hai cái đại bộ xương bắt nạt đây? Lam Thư nói chuyện, bởi vì, ta vào lúc ấy thực lực thật sự rất thấp. Rất nhiều năng lực không phát huy ra được. Trương Húc bừng tỉnh, cáo biệt Lưu Ngọc. Lam Thư, Trương Húc rời đi màu đen cung điện. Mới vừa rời đi, liền giải trừ đối với hệ thống che đậy. Hệ thống vừa có thể nhận biết được ngoại giới tình huống, liền bắt đầu ở Trương Húc thần hồn bên trong cãi lộn. vừa nãy phát sinh cái gì? Người nói xem, tại sao không có được Tử Lưu Lãnh Diễm? Trương Húc lạnh lạnh như băng. Người cũng quá đánh giá cao ta. Lưu Ngọc thực lực mạnh như vậy, là ta có thể giết chết sao? Hệ thống nói rằng, người chưa hoàn thành nhiệm vụ. Trương Húc nở nụ cười lạnh. Người muốn xóa bỏ ta sao? Hệ thống đây nỉ non lẩm bẩm. Ta vậy, không có từng nói như vậy. Thế nhưng, người chưa hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ không mang ngươi trở lại. Trương Húc nói rằng, không cần, nói. Trương Húc vận động thần lực bên trái trên ngón tay chiếc nhẫn. Một đường hầm không gian mở ra. Trương Húc đạp bước đi vào. Sau khi ra ngoài, Trương Húc liền thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Ở vong linh thế giới ngốc lâu, thật sự rất ngột ngạt. Nhìn thấy xanh cây cỏ mộc, nhìn thấy núi sông, thôn xóm, tiểu hà, nước chảy. Trương Húc thật sự cảm thấy tâm tình khoan khoái. Hắn hiện tại ở Thái Ất Sơn. Khoảng cách Sầm Đại Trắng bọn họ ở lại sơn cốc nhỏ không xa. Suy nghĩ một chút, Trương Húc quyết định đi Sầm Đại Trắng bọn họ nơi đó nhìn. Đến thung lũng kia, thung lũng vẫn là một phái điền viên phong quang. Bọn nữ tử đều ở phường dây canh cửi. Sầm Đại Trắng ở xử lý một ít việc vặt vãnh. Nhìn thấy Trương Húc đến, vội vã ra đón. Chủ nhân, Trương Húc nở nụ cười. Sau đó gọi lão bản ta đi. Sầm Đại Trắng gật gật đầu. Vâng, lão bản. Sầm Đại Trắng cho Trương Húc nói đến bên trong sơn cốc sự vụ. Còn có bọn họ gần nhất lại kiếm lời bao nhiêu tiền. Đón lấy Sầm Đại Trắng nói rằng, những cô gái kia lại trở về mấy cái. Ta không biết có nên hay không thu nhận giúp đỡ các nàng. Sầm Đại Trắng nói tường tận. Trương Húc mới hồi tưởng lại. Từ ma giới theo tới nữ tử. Công việc thẻ căn cước, lại tiếp xúc bên ngoài nơi phồn hoa sau. Có mười mấy cái rời khỏi nơi này, đi thế giới bên ngoài. Hiện tại, có mấy cái cảm thấy thế giới bên ngoài rất khó sinh tồn. Lại trở về, Trương Húc trầm tư một chút, có thể để cho các nàng trở về. Cho các nàng tiền lương thấp hơn 3/10. Sầm Đại Trắng gật gật đầu. Được rồi, lão bản, Sầm Đại Trắng rất trung thành. Những cô gái kia muốn lúc đi, hắn đã nói lời hung ác, đi rồi cũng đừng trở về, không nghĩ tới, còn thật sự có người trở về. Sầm Đại Tráng là không muốn thu, không chịu được những cô gái kia khổ sở cầu xin, xem ra rất đáng thương. Sầm Đại Tráng do dự, hiện tại Trương Húc nói rồi phương pháp giải quyết, hắn cũng cảm thấy hợp lý, ruồng bỏ qua, tự nhiên cần phải có chút trừng phạt. Lại nói đến Hà Thiến Thẳng. Hà Thiến Thẳng hiện tại một phái giới kinh doanh nữ cường nhân tư thái. Không chỉ có đem nhập hàng, ra hàng sự tình làm cho thập phần thuận lợi. Tính toán tỉ mỉ, lại thế Trương Húc kiếm lời không ít tiền. Liền Sầm Đại Trắng cái này không khích lệ người người. Đối với Hà Thiến Thẳng đều thập phần khâm phục. Nói thẳng, Hà Thiến Thẳng cho lão bản việc làm. So với hắn đều nhiều hơn. Tiếp đó. Lại nói đến Tề Tiểu Dục, Sầm Đại Trắng nói rằng, Tề cô nương ở đây trải qua thập phần hài lòng, ta cũng khá là chăm sóc nàng, nàng xem ra so với mới đến thời điểm rộng rãi nhiều. Sầm Đại Trắng tuy rằng không biết bạn học có ý gì, thế nhưng biết là so với người bình thường phải thân cận một ít quan hệ. Sầm Đại Trắng mặc dù là nam nhân, thế nhưng rất cẩn thận. Cũng thông qua một ít nữ tử hiểu rõ Tề Tiểu Dục tình huống. Biết Tề Tiểu Dục còn đã từng là chính mình lão bản Trương Húc cái gì, bạn gái. Tự nhiên đối với Tề Tiểu Dục càng thêm chăm sóc, hiểu rõ những tình huống này. Biết tất cả cũng rất thuận lợi. Trương Húc liền rời đi, hướng về bên dưới ngọn núi đi một chút đi. Đến cổng sân, một đoàn màu trắng cái bóng liền nhào tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.